Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 595. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, Nhâm Vũ Hoàn lập tức lao vào khúc cua tử thần phía trước. Trong loa của núi Thu Đao, lại vang lên tiếng hô ngạc nhiên của người dẫn chương trình. Ôi, đường cong tử thần huyền thoại đã xuất hiện. Đường cong tử thần này là 7 khúc quanh liên tiếp. Ngoài cậu Nhâm ra, chiếc xe cổ đó cũng sắp đến rồi. Lúc này, trên màn hình lớn của đài quan sát núi Thu Đao xuất hiện 4 chiếc xe cùng nhau lái tới. Trên màn hình lớn, chiếc xe địa hình Kiêu Long vẫn xếp cuối bảng, nhưng tốc độ của nó càng ngày càng nhanh. Xe địa hình chuẩn bị vượt mặt một chiếc xe thể thao Ferrari màu xanh dương. Chiếc xe thể thao Ferrari bất ngờ xoay ngang, chắn ngang đường của xe địa hình. Các bạn khán giả xin hãy nín thở. Cảnh tượng kinh điển nhất sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Chiếc Ferrari màu xanh chặn làn đường bên trái của xe địa hình. Xe địa hình chỉ có thể vượt từ bên phải. Mặc dù có lan can bên phải, nhưng với tốc độ nhanh như vậy, chỉ cần xe vượt qua lan can, sẽ trực tiếp rơi xuống vách núi. Liệu có va quệt xe và chết người không? Chúng ta hãy chờ xem. Trên đài quan sát, hàng trăm người nắm chặt tay nhau. Hồi hộp, phấn khích, bạn nghĩ chiếc xe cổ này có thể vượt qua bao nhiêu góc cua? Bao nhiêu góc? Hừ, tôi nghĩ nó sẽ tạch ở góc đầu tiên. Tôi cá tạch ở góc thứ hai. Đúng lúc này, chiếc xe địa hình Kiêu Long đột ngột tăng tốc. Nó lao thẳng vào khúc cua tử thần với tốc độ nhanh hơn cả chiếc xe thể thao Ferrari màu xanh. Người dẫn chương trình lập tức hô lên. Thật không thể tin được. Không thể tin được. Chiếc xe cổ này lại tăng tốc trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng chiếc Ferrari màu xanh đã đuổi kịp. Ồ, xuất hiện rồi. Chiếc Ferrari màu xanh và chiếc xe cổ đã cùng rẽ vào một góc cua. Lốp của họ đã va vào nhau rồi. Trong số những người xem, nhiều người đã bắt đầu hoan hô. Bởi vì họ đều biết rằng lốp xe Ferrari màu xanh đã được cải tiến. Lúc này, trên màn hình hiện lên một cái trục trên bánh xe Ferrari màu xanh lam. Nó định đâm vào chiếc xe kia. Lúc này, chỉ cần lốp xe có biểu hiện hư hỏng dù chỉ là nhỏ nhất thôi, thì hậu quả sẽ là chiếc xe sẽ mất lái, tông thẳng vào lan can và rơi khỏi vách núi. Bên trong chiếc xe địa hình Kiêu Long, Lý Phong đột nhiên hét lên. Phanh, xe địa hình giảm tốc độ ngay lập tức. Đến mức bánh xe Ferrari màu xanh lam đâm thẳng vào thân của chiếc xe địa hình. Đâm rồi, đâm rồi. Lúc hai xe va chạm, tia lửa bá N ra. Và một điều bất ngờ đã xảy ra. Sau khi hai xe va chạm, chúng tách ra ngay lập tức. Chiếc xe địa hình Kiêu Long không bị tổn hại một chút nào. Tăng tốc trở lại, giọng người dẫn chương trình trở nên vô cùng ngạc nhiên. Rời ạ, mọi người có thấy không? Vũ khí bí mật của xe thể thao Ferrari không gây ra bất cứ tổn hại nào cho chiếc xe cổ. Ồ, chiếc Ferrari lại đâm vào nó rồi. Lốp sắp nổ rồi. Bên cạnh là một vách đá. Lúc này, bên trong xe địa hình Kiêu Long, trong giọng nói của Lý Phong có chút lạnh lùng. Đạp ga và bẻ lái sang trái. Lý Phong vừa dứt lời, Hứa Hạo Nhiên ngay lập tức quay đầu xe sang trái. Bùm, hai chiếc xe ô tô bất ngờ lao vào nhau. Khoảnh khắc tia lửa bê ắn ra, chiếc xe thể thao Ferrari màu xanh lam đột ngột mất lái. Bánh xe thể thao của Ferrari lồi ra khi nãy. Khi va vào thân xe địa hình Kiêu Long, trục bánh xe đã bị mài mòn và gãy. Mặc dù chiếc xe thể thao Ferrari không đâm vào lan can bên vách núi, nhưng nó đã đâm thẳng vào tảng đá ở cạnh đường. Bùm, một tiếng nổ, ngọn lửa cao vút trời. Xe Ferrari màu xanh đã ngăn cản thất bại. Xe cổ đã đuổi kịp. Chiếc xe cổ cách chiếc xe của cậu Nhâm cửa ải cuối cùng nữa thôi. Chiếc siêu xe BMW màu đỏ. Chiếc siêu xe thể thao BMW màu đỏ này đã được sửa mới. Toàn bộ khung thân của nó được làm bằng hợp kim titan. Cực kỳ cứng, thân xe của nó được làm bằng vật liệu carbon cao cấp nhất. Được cho là cứng như kim cương. Xe thể thao BMW giảm tốc độ. Sắp tông rồi. Bùm, bùm, bùm. Chiếc xe địa hình Kiêu Long đâm thẳng vào chiếc xe thể thao BMW được cải tiến từ phía sau. Oa, tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Các bạn khán giả, hãy nói cho tôi biết. Tôi không nhìn nhầm đúng không? Thân xe BMW làm bằng hợp kim titan đã bị bẹp rúm. Trời à, đây vẫn là xe đấy chứ? Đây rõ ràng là xe tăng. Bên trong chiếc xe thể thao Lamborghini của Nhâm Vũ Hoàn. Nhâm Vũ Hoàn yêu cầu phụ tá của mình tắt đài đi với vẻ khó chịu. Anh ta không muốn nghe thấy tiếng vo ve của người chủ trì nữa. Qua kính chiếu hậu, Nhâm Vũ Hoàn nhìn thấy chiếc xe địa hình Kiêu Long đang tiến lại gần. Lúc này, Nhâm Vũ Hoàn cảm thấy khủng hoảng. Cũng như lần trước, giống như giải đua xe vua Đông Nam Á, anh ta cảm thấy khủng hoảng cùng cực. Nhâm Vũ Hoàn thậm chí còn có ảo giác. Chiếc xe phía sau sẽ vượt qua anh ta. Và sẽ trở thành vị vua mới của núi Thu Đao. Không được phép, anh ta sẽ không bao giờ cho phép điều như vậy xảy ra. Khuôn mặt Nhâm Vũ Hoàn không còn sự đùa cợt nào nữa. Nếu có thì chỉ có một luồng sát khí mạnh mẽ. Lý Phong phải chết. Tất cả những kẻ đe dọa vị trí vua xe hơi của anh ta đều phải chết. Vù, vù. Hai chiếc xe đang trên một đường đua quanh co. Càng lái càng nhanh hơn. Lý Phong luôn hướng dẫn Hứa Hạo Nhiên đưa ra hành động đúng đắn nhất vào thời điểm quan trọng nhất. Hứa Hạo Nhiên không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì. Chỉ cần làm theo lệnh của Lý Phong. Gần, gần lắm rồi. Ngay khi chiếc xe địa hình Kiêu Long chạy cách chiếc Lamborghini màu đen chưa đầy chục mét. Một đám lớn màu đen bất ngờ rơi xuống từ đuôi chiếc Lamborghini màu đen. Hứa Hạo Nhiên nheo mắt, nhìn kỹ lại, mới sửng sốt phát hiện những thứ nhỏ bé màu đen này thật ra là đinh ghim. Góc rẽ thứ 7 ở phía trước, một khi rẽ ngoặt, thì lốp xe sẽ bị đâm thủng. Kết quả sẽ xảy ra tai nạn xe hơi. Nhưng khi Hứa Hạo Nhiên theo bản năng sắp đạp phanh, Lý Phong lạnh lùng phun ra hai chữ, tăng tốc. Hứa Hạo Nhiên đã đạp lên ga gần như theo phản xạ. Bùm, tiếng máy xe gầm lên dữ dội hơn. Chiếc xe địa hình Kiêu Long chạy ngày một nhanh hơn. Ngay phía trên các mũi đinh dày đặc, lao vụt qua. Lúc này, chiếc Lamborghini màu đen đã đi qua khúc cua tử thần thứ 7. Sau khi Nhâm Vũ Hoàn nhìn qua gương chiếu hậu, không có chiếc xe nào theo sau. Anh ta cười, nụ cười của người chiến thắng. Tự tin, kiêu ngạo, hừ, lũ con sâu cái kiến các người mà cũng dám đấu với ông đây à? Đúng là lao đầu vào chỗ chết. Kiếp sau đừng làm người nữa. Làm chó còn thoải mái hơn đấy. Nói xong, Nhâm Vũ Hoàn yêu cầu phụ tá của mình bật radio của xe lên. Anh ta bây giờ muốn nghe người chủ trì khen ngợi đủ thứ. Âu, ngay khi bật đài, người dẫn chương trình đã hét lên. Không thể tin được. Không thể tin được, cách chương.